57. Hãy nghĩ rằng mọi biến cố hay thất bại chỉ mang tính tạm thời. Chúng ta không thể né tránh tất cả những biến cố xảy đến, nhưng thường thì tác động của chúng lên chúng ta cũng chẳng thể kéo dài mãi. Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương. Không phải những nỗi thất vọng của bạn chẳng đáng bận tâm, nhưng nỗi buồn rồi sẽ qua và cuộc đời sẽ dẫn bạn đến những nẻo đường mới, đến những hướng mà bạn đã từng ước mơ. Hãy tự cho mình thời gian để sống với chính mình, vì chính bạn cảm nhận được điều gì là cần thiết với bạn hơn bất kỳ ai khác. Sau khi Dan thất bại trong lần bầu cử thị trưởng ở thị trấn quê nhà, anh luôn có cảm giác nặng nề rằng anh là kẻ thua cuộc. Gần 30 năm sau, có người hỏi Dan về những gì là quan trọng đối với anh từ trước tới giờ. Có phải là sự thất vọng đã từng làm anh ngã bệnh hồi đó hay không? Câu trả lời là không. Mối quan hệ giữa anh và vợ, trách nhiệm làm cha, sự tận tâm với sự nghiệp chính trị là những điều anh đề cập đến. Anh có cảm thấy mình thất bại không? Không hề. Giá trị cuộc sống không đo bằng những lần thắng hay thua, mà chính là cách bạn nhìn về nó và cách mà bạn sống mỗi ngày như thế nào. Các nghiên cứu trên hàng ngàn người cho thấy, người hạnh phúc không phải không gặp những biến cố xấu, nhưng họ không để cho những biến cố xấu đó ám ảnh lâu dài trong cuộc sống của họ.